Chương 41, Bánh ngọt vỏ giòn Lâm Diêu Chi. Đời này Vương Văn Nhạc bắt nạt khá nhiều người, nhiều đến mức anh ta không thể nhớ nổi tên chứ đừng nói đến việc anh ta nhớ mình bắt nạt người ta khi nào. Vậy mà giờ phút này, lần lượt từng thứ đổ lên đầu anh ta như thể là báo ứng cho những việc bản thân đã làm trước đây, anh ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có. Tần Lộc rất mạnh, Vương Văn Nhạc đã từng được trải nghiệm từ mấy năm trước rồi. Đến khi biết Lâm Diêu Chi là bạn gái Tần Lộc, Vương Văn Nhạc mừng thầm trong lòng, bởi vì Lâm Diêu Chi nhìn sao cũng chỉ giống một cô nàng mảnh mai, có vẻ sẽ trở thành điểm yếu của Tần Lộc, chỉ cần mình tóm được Lâm Diêu Chi là có thể dễ dàng nắm bắt được Tần Lộc. Nhưng bây giờ nhìn một đống vỏ tôm hùm to tướng trước mặt, Vương Văn Nhạc có cảm giác khóc không ra nước mắt. Chủ quán mới bưng 5kg tôm hùm lên mà tất cả đều chui vào bụng Lâm Diêu Chi, ngay cả Tần Lộc đã ăn no, cũng đặt đũa xuống bắt đầu giúp Lâm Diêu Chi bóc tôm hùm. Nhưng dạ dày của cô nàng gầy gò nhỏ nhắn trước mắt này như thể cái động không đáy, dù có nhét vào trong đó bao nhiêu cũng không thấy có động tĩnh gì. Vốn Vương Văn Nhạc định nói gì đó, nhưng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong câu lạc bộ, anh ta lại ngậm mồm, yên lặng rụt cổ làm một bức tượng. Bởi vì lưỡi bị thương nên suốt một tuần nay Lâm Diêu Chi phải nhịn cơn thèm, khó khăn lắm mới được ăn thì bị Vương Văn Nhạc hất đổ xuống đất. Vốn ăn tôm cũng chẳng no được bao nhiêu, Lâm Diêu Chi bóc đau cả tay mà vẫn thấy chưa đủ. Đã thế hết lần này tới lần khác Vương Văn Nhạc ở bên cạnh còn thò đầu sang nhìn, lén lút tỏ vẻ sao cô ăn mãi mà không no thế. Bỏ đi, không ăn nữa. Lâm Diêu Chi tháo găng tay ra, buồn bực nói, nhìn anh là tôi đủ tức đến nỗi no bụng rồi. Vương Văn Nhạc nhìn thùng rác ngập vỏ tôm hùm, không dám lên tiếng. Mặc dù trong lòng đang chửi bậy nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngượng ngùng, thật sự không ăn nữa à. Có vẻ cô Lâm đã ăn được bao nhiêu đâu. Lâm Diêu Chi cũng không biết xấu hổ đáp lại, đúng vậy, tôi vốn không ăn nhiều lắm. Vương Văn Nhạc sốc nặng trước vẻ thản nhiên, không biết xấu hổ của Lâm Diêu Chi. Thật sự không ăn nữa à. Ham muốn được sống của Vương Văn Nhạc rất mãnh liệt, anh ta cười gượng, vậy tôi đi thanh toán hóa đơn trước nhé, trời tối rồi. Về muộn quá thì không an toàn lắm đâu. Lâm Diêu Chi nhìn hình xăm ở cánh tay Vương Văn Nhạc và sợi xích vàng siêu to trên cổ anh ta, cô chậm rãi nói, tôi e là không bắt được taxi đâu. Đêm hôm thế này, có tài xế nào dám tiếp loại khách này chứ? Vương Văn Nhạc. Đúng là anh ta không phản bác được. Đi đi, đi đi. Lâm Diêu Chi uể oải dặn thêm, nhớ thanh toán hóa đơn đấy. Được. Rốt cuộc đã được phép rời đi. Vương Văn Nhạc lập tức phấn khởi trở lại, hào hứng đi thanh toán, sau đó biến mất như một cơn gió. Lâm Diêu Chi nhìn bóng lưng Vương Văn Nhạc, nhỏ giọng hỏi Tần Lộc, cứ thả anh ta đi như vậy à? Em vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Tần Lộc đang bóc con tôm cuối cùng, anh nhét con tôm đã bóc vỏ vào miệng Lâm Diêu Chi, thong thả trấn an, không sao đâu, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Lâm Diêu Chi hỏi, rốt cuộc bọn họ đến tìm anh làm gì? Tần Lộc, thi đấu. Lâm Diêu Chi ngạc nhiên, không phải anh đã nghỉ thi đấu. Cô mới nói một nửa thì chợt nhớ tới băng ghi hình trong nhà Tần Lộc, Hắc Quyền. Tần Lộc khẽ gật đầu. Vậy chúng ta càng không thể đi, đó là phạm pháp. Lâm Diêu Chi cảnh giác nói, thế mà đám người đó dám đến tìm anh cơ đấy, chúng ta đi báo cảnh sát thôi, để bọn họ mở mang kiến thức về sức mạnh của pháp luật. Đôi mắt Tần Lộc thấp thoáng ý cười. Nhưng hôm nay người muốn trải nghiệm sự trừng phạt pháp luật lại là em đó. Mặc dù tên Vương Văn Nhạc kia là bao cỏ, một, nhưng ít nhất cũng đã từng luyện tán thủ, thế mà Lâm Diêu Chi chỉ cần 2-3 đòn đã hạ gục anh ta, trên mặt anh ta còn bị thương, nếu như báo cảnh sát thật, chỉ sợ sẽ không có lợi cho Lâm Diêu Chi. Một, bao cỏ, ý chỉ những con người vô dụng, không có tài năng. Sao có thể là em được? Lâm Diêu Chi lẩm bẩm. Em chờ hộp Malatang kia lâu như vậy mà chẳng được nếm chút nào. Cô nhớ ra cái gì đó, ngẩng mặt lên hỏi, Bỉ Bỉ à, có phải trong băng ghi ở nhà anh có cả đoạn thi đấu của anh nữa không? Tần Lộc nhíu mày, khẽ ừ một tiếng. Lâm Diêu Chi nghe xong thì hào hứng hẳn, vẻ mặt đầy ao ước, vậy em có thể tìm thời điểm nào đó đến nhà anh xem băng ghi hình không? Em cũng nhớ meo meo, lâu lắm rồi không ôm nó. Có thể. Tần Lộc quyết định, vậy tối mai đi. Lâm Diêu Chi vỗ tay trả lời được. Cơm nước cũng xong rồi, hai người thu dọn đồ đặt chuẩn bị về nhà, Ai ngờ lúc đi ra ngoài đường chuẩn bị đón xe, Lâm Diêu Chi lại trông thấy Vương Văn Nhạc mặt mày xám xịt đứng bên đường gọi xe, dù tất cả những chiếc xe trống trông thấy anh ta cũng coi như không nhìn thấy, chạy nhanh như tránh tà, tuy trời đã tối nhưng vẫn có thể cảm giác được rõ ràng anh ta đang tức đến nổ phổi. Xem ra đầu năm nay tài xế taxi đều có ý thức cảnh giác cao, Lâm Diêu Chi mỉm cười bước đến vỗ bờ vai của anh ta. Ban đầu nét mặt của Vương Văn Nhạc khá dữ tợn, nhưng khi nhận ra là Lâm Diêu Chi thì trong nháy mắt biến thành một chú cừu non yếu ớt, anh ta ngạc nhiên hỏi, cô Lâm, sao cô còn chưa về vậy? Lâm Diêu Chi hỏi thăm, anh Vương, anh vẫn chưa bắt được xe à? Vẻ mặt Vương Văn Nhạc rất bất đắc dĩ, tôi phải khiếu nại bọn họ mới được, bọn họ dám từ chối đón khách. Lâm Diêu Chi thương hại, ban nãy tôi ăn nhiều tôm hùm như vậy, thôi thì để tôi giúp anh. Cô đi đến ven đường. Vừa đưa tay vẫy đã có xe taxi dừng ngay bên cạnh, tài xế còn nhiệt tình thò đầu ra hỏi thăm, này, cô gái, cháu muốn đi đâu? Lâm Diêu Chi cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Văn Nhạc, hỏi anh kìa. Vương Văn Nhạc nhanh chóng chui vào xe, mặc kệ biểu cảm cứng đờ của tài xế, đến phía tây ngoại thành nhé chú. Cô gái không đi hả? Tài xế còn cố đấu tranh. Lâm Diêu Chi trả lời, cháu không đi đâu, tính anh ấy hay thẹn thùng. Ngại không dám gọi xe nên cháu gọi hộ thôi ạ. Tài xế nhìn Vương Văn Nhạc đeo sợi xích vàng to bằng bàn tay thì hậm hực đáp lại. Trông không giống lắm đâu. Lâm Diêu Chi nhịn cười, chú ý an toàn nhé. Tài xế và Vương Văn Nhạc đồng thanh trả lời, được rồi được rồi. Nói xong còn liếc nhìn nhau, có vẻ cả hai đều thấy sự khó chịu lẫn nghi ngờ trong mắt đối phương. Thế là bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Tài xế cũng không nói thêm gì nữa, đạp ga phóng đi thật xa. Trong lòng Lâm Diêu Chi nở hoa, cười ha hả giống chú gà mái nhỏ. Tần Lộc cưng chiều xoa đầu cô, anh không biết trong hoàn cảnh sống thế nào mới có khả năng nuông chiều ra một cô nàng dở hơi như Lâm Diêu Chi. Sau đó Tần Lộc đưa Lâm Diêu Chi về nhà. Hôm nay Lâm Diêu Chi đánh một trận nên hơi mệt mỏi, vốn định tắm rửa rồi nghỉ ngơi, ai ngờ hôm nay không thấy anh trai chơi game, thay vào đó là nghiêm túc ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại. Cuộc sống của Minh Tinh nghiệp dư nhà người ta rất phong phú, nào là du lịch, tập thể hình, đi bar, kết bạn, còn mỗi ngày anh trai chỉ ru rú trong nhà, cắm mặt vào máy tính chơi game, đã thế còn nấu ăn siêu tệ. Mặc dù Lâm Diêu Chi không thích, nhưng chung quy vẫn là anh ruột mình, thế là cô đi tới hỏi thăm xem Lâm Mộc Chi bị làm sao. Diêu Diêu, hình như anh có hiểu lầm gì đó với Miểu Miểu. Lâm Mộc Chi trả lời, muốn giải thích rõ ràng thì phải làm sao? Lâm Diêu Chi nghi ngờ hỏi, hiểu lầm gì cơ à? Lâm Mộc Chi đáp, còn gì ngoài chuyện chơi game đâu? Lâm Diêu Chi đi lấy kem, vừa ăn vừa nghe Lâm Mộc Chi kể về phiền não ngọt ngào của mình. Hóa ra là Lâm Mộc Chi và Hà Miểu Miểu vẫn luôn chơi game cùng nhau, trước kia Lâm Mộc Chi chơi một mình, ai nói chuyện riêng cũng không để ý, nhưng bây giờ chơi cùng Hà Miểu Miểu nên cũng gia nhập vài công hội, thi thoảng còn tham gia mấy hoạt động tập thể. Lâm Mộc Chi là kiểu người dùng nhân dân tệ để chơi, mua đồ trong trò chơi theo kiểu tiêu tiền như nước, mấy vật phẩm quý hiếm chỉ cần mua được là anh ta sẽ mua. Chính vì nguyên nhân này, anh ta trở thành người được mọi người xung xoe nịnh hót. Người có lòng riêng sẽ bắt đầu tìm đủ mọi cách tới gần anh ta, tâm sự với anh ta và chơi vài ván game. Đối với những người này, đơn giản là dựa vào tâm trạng của Lâm Mộc Chi, lúc vui vẻ sẽ trò chuyện một hai câu. Khi không vui thì chẳng thèm để ý, có điều, đôi lúc Hà Miểu Miểu sẽ vào tài khoản của Lâm Mộc Chi, giúp anh ta tinh luyện một ít trang bị, trong công hội ai cũng biết chuyện này. Thường thì ban ngày Lâm Mộc Chi rất ít online, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra mà Hà Miểu Miểu khéo léo nói với Lâm Mộc Chi rằng, về sau cô ấy sẽ không vào tài khoản của anh ta hay của mình nữa. Lâm Mộc Chi đi hỏi thì có một người trong công hội nói bóng gió rằng, hình như ban ngày có một nữ sinh thích Lâm Mộc Chi nên làm ầm lên với Hà Miểu Miểu, mắng Hà Miểu Miểu không biết xấu hổ, bám chặt lấy đùi Lâm Mộc Chi. Anh giải thích với Miểu Miểu rồi, dù Miểu Miểu nói không có vấn đề gì nhưng vẫn không chịu giúp anh thăng cấp. Lâm Mộc Chi hơi bực mình, anh rời công hội cũng không ăn thua. Lâm Diêu Chi ngẫm nghĩ, vậy để em hỏi chị ấy giúp anh nhé. Lâm Mộc Chi, được, nhớ hỏi khéo một chút. Lâm Diêu Chi đáp lời rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hà Miểu Miểu. Hà Miểu Miểu nghe máy, giọng điệu không có gì khác biệt, còn nhiệt tình hỏi Lâm Diêu Chi rằng có chuyện gì. Chị Miểu Miểu này, tại tự nhiên em thấy anh trai bảo chơi game không vui nữa, nên em định hỏi xem có chuyện gì xảy ra ấy mà. Lâm Diêu Chi khéo léo hỏi. Không vui sao? À, là như thế này. Hà Miểu Miểu thản nhiên kể lần lượt những chuyện đã xảy ra vào sáng nay, đừng để anh em hiểu lầm nhé, không phải chị sợ phiền phức, nhưng cũng cảm thấy như vậy đúng là không tốt lắm. Thật sự là cô bé kia có ý với anh em, nhưng cái trò yêu qua mạng ấy mà, cũng chẳng đáng tin cậy lắm, con cái lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường, anh ấy quyết định thế nào thì chị đều sẽ ủng hộ anh ấy. Lâm Diêu Chi nghe những lời nói thân thiết như người mẹ của Hà Miểu Miểu xong, cô thương hại nhìn Lâm Mộc Chi đang đầy mong đợi ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi thêm, chị Miểu Miểu, chị không có một chút không vui nào ạ? Hà Miểu Miểu khó hiểu, không vui. Mặc dù yêu đương qua mạng không tốt lắm, nhưng đâu đến nỗi khiến chị không vui nổi chứ. Lâm Diêu Chi liên tục vỗ vai anh mình, thở dài, em hiểu rồi. Ừ, tuyệt đối đừng để anh em suy nghĩ nhiều nhé, chị cũng sẽ không nói chuyện này cho ai khác đâu. Hà Miểu Miểu cười, anh ấy vui là được rồi. Sau đó hai người cúp máy. Lâm Mộc Chi nhìn biểu cảm của Lâm Diêu Chi mà hết hồn, anh ta hỏi, Diêu Diêu, Miểu Miểu nói gì? Lâm Diêu Chi đáp, chị ấy nói chị ấy hiểu anh mà, dù anh có yêu qua mạng thì chị ấy cũng ủng hộ. Lâm Mộc Chi im lặng 3 giây rồi cười, cô ấy ghen hả? Lâm Diêu Chi im lặng. Lâm Mộc Chi giải thích, ôi, cô ấy ghen với ai kia làm gì, anh đâu có hứng thú gì với người ta đâu. Dường như cảm thấy mình đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề, anh ta cười dịu dàng, đồ ngốc này. Lâm Diêu Chi đầy cảm thông nhìn mặt mũi anh trai mình tràn ngập vẻ ngọt ngào, không đành lòng nói ra sự thật tàn nhẫn, cô muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu, anh à, chị ấy. Hình như không giống như anh nghĩ đâu. Lâm Mộc Chi không chú ý đến lời nói của Lâm Diêu Chi, anh ta tự nhủ, cô ấy không thích, mình cũng không nên chơi cùng mấy người kia nữa, đỡ khiến cô ấy mất vui. Lâm Diêu Chi, mau tỉnh lại đi anh trai. Anh cũng đâu phải người dễ dàng theo đuổi như vậy. Lâm Mộc Chi kiêu ngạo tuyên bố. Mặt Lâm Diêu Chi không cảm xúc, cô thầm nghĩ, đúng rồi đó, anh không phải người dễ theo đuổi, nhưng vấn đề là người ta không muốn theo đuổi anh, chỉ định nhận con nuôi thôi. Đây là điển hình kiểu tôi chỉ coi anh như con, anh lại muốn tán tỉnh tôi đó. Lâm Diêu Chi không đành lòng nghĩ tiếp, không biết lúc ông anh ngu xuẩn của mình phát hiện ra sự thật thì sẽ thê thảm đến mức nào. Chương 42, anh ở trong băng ghi hình. Mỗi lần Lâm Diêu Chi đến nhà Tần Lộc, việc thứ nhất cần làm đó là xông lên tầng 2, tìm Meo Meo trong căn phòng của nó. Có điều gần đây nóng không tả nổi, Meo Meo cũng không có hứng thú đi phơi nắng, cả ngày chỉ làm tổ trong phòng khách, ngửa bụng lên cho điều hòa thổi vào. Meo Meo, Meo Meo. Tiếng gọi của con gái vang lên từ ngoài phòng khiến Meo Meo đang thả lỏng trở nên khẩn trương hẳn, nó liên tục ngước mắt nhìn Tần Lộc. Tần Lộc nhìn nó, thản nhiên cảnh báo, không chạy thoát được đâu. Không chạy thoát cũng phải chạy, Meo Meo nghe thấy tiếng chốt cửa chuyển động, ngay lập tức nó đứng lên rồi chạy như điên về phía tầng 2. Nhưng mà động tác của nó vẫn chậm, chủ nhân của giọng nói kinh khủng kia đã xuất hiện ở phòng khách, Lâm Diêu Chi còn xách tận 5kg dưa hấu trong tay mà chẳng có chút ảnh hưởng nào đến động tác linh hoạt của mình, cô chạy nhanh như chớp đến trước mặt Meo Meo. Đưa tay ôm lấy cái cổ xù lông và vô cùng mềm mại của Meo Meo, giọng ngọt ngào như đường, Meo Meo. Meo Meo tuyệt vọng nhìn về phía Tần Lộc. Tần Lộc đứng dậy, đi đến bên cạnh một người một lạc đà, dịu dàng bảo, đưa dưa hấu cho anh đi, anh để vào tủ lạnh. Được, để em chơi với Meo Meo một lát. Lâm Diêu Chi hết sức hào hứng. Tần Lộc nhận dưa hấu rồi rời đi, trong ánh mắt tuyệt vọng của Meo Meo cũng không quay đầu lại. Lâm Diêu Chi ôm cổ Meo Meo, cô cọ qua cọ lại thật mạnh, Meo Meo thân yêu, lâu lắm rồi không đến thăm mày, mày có nhớ tao không? Meo Meo dùng đôi mắt cá chết để trả lời. À, có nhớ hả? Mặc dù Lâm Diêu Chi hoàn toàn không biết Meo Meo đang nói gì, nhưng lại bắt đầu giả vờ hiểu tiếng nói chuyện của Meo Meo giống như Tần Lộc, cô tự nhủ, vậy tốt quá rồi, tao cũng nhớ mày lắm đó. Meo Meo. Không phải đâu, không hề. Nhưng cô gái này đâu quan tâm đến việc này, cô ôm chặt Meo Meo không buông tay, hùng hổ túm nó từ tầng 2 xuống phòng khách dưới tầng 1, đè xuống ghế sofa coi như đệm dựa. Tần Lộc nhìn thấy tất cả, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ai oán của Meo Meo, anh lại ra vẻ không thấy gì cả,

Lâm Diêu Chi cầm hai tay Tần Lộc không buông, cô vuốt ve vết thương trên tay anh, thế rốt cuộc tại sao hai người lại đánh nhau? Tần Lộc, nói ra thì dài lắm. Lâm Diêu Chi, vậy em có thể nghe từ từ. Tần Lộc chậm rãi kể, Vương Khiếu đại diện thi đấu hắc quyền cho một võ đài ngầm, nơi đó là nhà lão Trần. Lâm Diêu Chi ngạc nhiên, nhà anh ta mở. Cho nên anh ta muốn anh đi à? Tần Lộc thở dài, năm đó anh, Vương Khiếu và lão Trần đều học chung trường, anh thì trở thành võ sĩ tán thủ chính quy, còn Vương Khiếu thì đầu quân cho võ đài nhà lão Trần. Lâm Diêu Chi im lặng nghe. Vốn dĩ Vương Khiếu là một thiên tài. Tần Lộc kể, trong trận đấu chính quy có quá nhiều hạn chế, đấy là điểm yếu đối với cậu ấy, hơn nữa tính cậu ấy cũng không thích bị ràng buộc nên mới lựa chọn đấu cho những võ đài ngầm. Đó chính là những gì Lâm Diêu Chi nhìn thấy khi trước, khác với các cuộc thi đấu chính quy, ngay cả những phần cơ bản nhất trên võ đài như trọng tài cũng không có trong các trận đấu hắc quyền. Một khi đã bước lên võ đài tức là đánh cược mạng sống của mình, không hạn chế chiêu thức, không bị ràng buộc thời gian, trong thế giới hắc quyền, bất kể người ta có dùng thủ đoạn đê hèn thế nào, mọi người cũng chỉ nhìn thấy kẻ thắng mà thôi. Cậu ấy đánh 37 trận liên tiếp và đều thắng. Tần Lộc chậm rãi lên tiếng, tỷ lệ đặt cược mỗi trận đấu sau này càng tăng cao đến đáng sợ. Song hành với hắc quyền là hình thức đặt cược bất hợp pháp, mọi người sẽ vừa theo dõi trận đấu vừa đặt cược vào tuyển thủ mà mình coi trọng, khi đó Vương Khiếu chính là bậc vua chúa trong hắc quyền. Tỷ lệ đặt cược vào anh ta đã đến mức 1 ăn 100, lợi ích lớn như vậy khiến vô số người muốn thấy anh ta thất bại, thậm chí là chết thảm trên võ đài. Lâm Diêu Chi nghe mà thắt cả ruột, mặc dù cô chưa từng gặp phải tình huống đó, nhưng từ sự hời hợt trong giọng nói của Tần Lộc, cô vẫn có thể cảm nhận được tình huống nguy hiểm khi ấy. Mà em cũng biết rồi đấy, hắc quyền không giống tranh tài chính quy, làm gì có chuyện muốn không đánh mà có thể không đánh được. Tần Lộc giải thích. Quá nhiều thế lực dán mắt vào Vương Khiếu, cậu ấy đã đứng trên đầu sóng ngọn gió, nếu không cẩn thận rơi xuống thì sẽ thịt nát xương tan. Nếu Vương Khiếu thắng thì còn đỡ, nhưng nếu anh ta thua, đối thủ sẽ không dễ dàng tha cho anh ta, có thể còn sống mà xuống khỏi võ đài hay không đã là một vấn đề rồi. Lâm Diêu Chi khẩn trương hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Sau khi hỏi xong thì chợt nhớ tới vẻ mặt vô cảm của Vương Khiếu khi tiêm vaccine cho mấy con chó con và mèo con trong cửa hàng thú cưng, cô nhẹ nhàng thở phào trong lòng, chí ít với tình trạng khá ổn bây giờ của Vương Khiếu, lúc ấy chắc hẳn anh ta đã vượt qua một cách thuận lợi. Không còn cách nào khác, khi ấy tình hình quá ầm ĩ, ngay cả lão Trần cũng không bảo vệ nổi Vương Khiếu nữa. Tần Lộc cụp mắt, tựa như đang nhớ lại tình huống khi đó, anh chậm chậm kể tiếp. Biện pháp duy nhất khi đó là để Vương Khiếu thất bại dưới một đối thủ, người mà không cần mạng của cậu ấy. Phải là thua trận thật sự. Anh tiếp tục giải thích, chuyện này rất ồn ào, cũng có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, muốn đánh giả là điều không khả thi. Anh nheo mắt, nét mặt thoáng lộ ra chút buồn phiền, một khi người ta phát hiện cậu ấy cố tình nhường, khả năng cao là mọi chuyện sẽ càng hỏng bét. Lâm Diêu Chi không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu này của Tần Lộc. Mặc dù cô biết chuyện đã qua lâu rồi. Vì vậy cô lại gần Tần Lộc, chui vào trong ngực anh, dùng mặt mình cọ vào cằm anh, cho nên lão Trần muốn anh đi à. Tần Lộc cười, anh ấn nhẹ lên chóp mũi Lâm Diêu Chi, dĩ nhiên là không phải. Lâm Diêu Chi hỏi lại, thế thì là gì à? Tần Lộc nói, cậu ấy không muốn anh đi. Lâm Diêu Chi, hả? Tần Lộc giải thích, làm người thắng cuộc cũng không dễ dàng như vậy. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình. Khác với nắm đấm cứng rắn của cô, cơ thể cô lại mềm mại giống như một con chuột hamster đáng yêu, trên người còn vương mùi kẹo bơ, giống như nàng công chúa và hạt đậu với yêu cầu được ngủ ngon trên nhiều tầng đệm trong truyện cổ tích vậy. Tần Lộc chỉ nhìn cô mà trong lòng mềm mại như nước, đầu mày cúi mắt tràn ngập ý cười, anh giải thích, với thực lực của Vương Khiếu, người mạnh hơn cậu ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một khi thắng thì chắc chắn sẽ bị các thế lực ở khắp nơi chú ý tới, muốn rút khỏi đó cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Lâm Diêu Chi con người trong ngực Tần Lộc, dựa vào lồng ngực trắng chắc của anh, cô nhớ Trình Miện đã từng nói, trước kia Tần Lộc cũng là vận động viên, nhưng về sau vì một số lý do nên lại nghỉ thi đấu đúng vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ liên quan đến việc anh vừa kể. Anh nói để anh đi, nhưng lão Trần lại muốn tự đi. Tần Lộc nói, về sau anh đi tìm bố của lão Trần. Lâm Diêu Chi ngạc nhiên, bố của lão Trần á? Đúng. Tần Lộc trả lời, anh cam đoan với ông ấy, anh nhất định có thể đánh thắng Vương Khiếu. Lâm Diêu Chi cắn môi dưới, nhớ lại trận đánh nhau kịch liệt trong băng ghi hình vừa rồi, tự nhiên cô thấy ấm ức thay cho người đàn ông của mình, vậy tại sao bọn họ còn muốn đánh anh? Cô nắm lấy tay Tần Lộc, sờ lên trên miệng vết thương, còn ra tay nặng như vậy. À, tất cả là tại tên kém cỏi Vương Văn Nhạc. Tần Lộc nhắc đến Vương Văn Nhạc thì khẽ cười, Vương Văn Nhạc là em họ lão Trần, lúc đầu cũng học cùng trường, tóm lại là dạng 3 ngày đánh cá thì phơi lưới hết 2 ngày, hai, ngu đến nỗi thi học kỳ mà cũng trượt. Ban đầu lão Trần định để cậu ta đi ngăn cản anh, nhưng cậu ta quá vô dụng, dẫn một đám người đến mà bị đánh ngã hết. Hai, 3 ngày đánh cá thì phơi lưới 2 ngày, là một câu ví von. Ý chỉ không kiên trì trong học tập hay làm việc trong một thời gian dài, thường xuyên bị gián đoạn. Lâm Diêu Chi nhớ tới dáng vẻ sợ bị Vương Văn Nhạc đánh của tài xế taxi thì khẽ cười, phải rồi, rốt cuộc thì tên thật của lão Trần là gì ạ? Sao mọi người đều gọi anh ta là lão vậy? Tần Lộc đáp, cậu ấy là chủ của võ đài nhà mình, tên thật là Trần Giả, bọn anh gọi quen miệng rồi nên lười đổi. Lâm Diêu Chi à một tiếng. Tóm lại, Vương Văn Nhạc chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lão Trần đành phải tự mình ra sân, hai người bọn anh đều biết rõ thực lực của đối phương nên không dám nương tay. Tần Lộc thở dài, thật ra nếu không phải lão Trần có thân phận đặc thù thì để cậu ấy đi cũng không phải không thể, dù sao lão Trần và Vương Khiếu cũng ngang ngửa. Chỉ tiếc lão Trần là con trai nhà họ Trần, nếu để người ta biết Vương Khiếu thua dưới tay lão Trần thì khó tránh khỏi việc bị nghi ngờ, sợ là chuyện này càng khó dập hơn. Nhưng hiển nhiên lão Trần không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Anh ta cảm thấy việc này đã quá phức tạp rồi, dĩ nhiên không muốn liên lụy đến Tần Lộc đang làm vận động viên. Thế nên không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm dứt khoát đến cùng. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta nghĩ ra một biện pháp. Không khuyên nổi Tần Lộc thì tạo cho anh mấy vết thương nhỏ rồi ném vào bệnh viện, đợi Tần Lộc xuất viện, tất cả mọi việc đều đã kết thúc rồi. Lâm Diêu Chi nghe mà tròng mắt muốn rơi luôn ra ngoài, vết thương nhỏ. Nhưng trong băng ghi hình vừa nãy em xem, lão Trần còn định cầm ống thép chào hỏi đầu anh đấy, nếu là thật thì chết người rồi còn gì, đấy mà gọi là chút vết thương nhỏ ư. Tần Lộc cười, cậu ấy biết sẽ không đánh trúng, anh chắc chắn sẽ giơ tay chặn lại, nếu như không cản được, cánh tay của anh mà bị thương thì vừa hay phải vào bệnh viện rồi. Lâm Diêu Chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mấy người trẻ tuổi các anh biết chơi đùa quá nhỉ. Tần Lộc cắn khuôn mặt mềm mại của Lâm Diêu Chi, để lại một dấu răng không nặng không nhẹ. Cô bé này. Lâm Diêu Chi bị cắn mà chả hiểu tại sao, cô ấm ức hỏi anh cắn em làm gì? Tần Lộc bảo, tại nhìn ngon quá nên anh không kìm lòng được. Lâm Diêu Chi. Sau đó thì sao? Lâm Diêu Chi xoa khuôn mặt mình, sau đó thế nào? Tần Lộc, sau đó thì anh đi đấu thôi. Lâm Diêu Chi, sau đó nữa? Sau đó nữa thì anh thắng. Tần Lộc trả lời qua loa. Lâm Diêu Chi ngạc nhiên, ôi, thắng thật à? Đương nhiên. Tần Lộc nói, người đàn ông của em lợi hại mà. Lâm Diêu Chi, anh có quay lại không? Tần Lộc, không. Lâm Diêu Chi nhíu mày nhìn Tần Lộc, cô cảm thấy chắc hẳn anh đang nói dối, đến những trận bình thường của bá tước còn được quay lại, một trận đấu quan trọng như vậy sao có thể không quay video lại chứ? Lâm Diêu Chi chớp mắt, muốn nhìn ra sơ hở trong ánh mắt anh. Nhưng ai biết Tần Lộc lại không hề chột dạ mà đối mắt với cô, cuối cùng thì Lâm Diêu Chi lại bị Tần Lộc nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ mặt. Mặc dù nghe Tần Lộc nói ra thật dễ dàng, nhưng Vương Khiếu đâu phải loại người dễ đối phó, có lẽ đó cũng là trận đấu vô cùng nguy hiểm. Sau khi Vương Khiếu thua thì không còn đấu hắc quyền nữa. Tần Lộc kể, cậu ấy mở một cửa hàng thú cưng, mặc dù bất kỳ ai vào cửa hàng thú cưng đó đều bị dọa hết hồn. Trên tay Vương Khiếu có hình xăm. Mùa đông còn đỡ, hè vừa đến, anh ta hay mặc áo ngắn tay, khách hàng nào đi vào cửa hàng thú cưng thấy cũng run lập cập, họ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ chạm phải ánh mắt Vương Khiếu. Ban đầu Vương Khiếu còn cố gắng thay đổi, anh ta đeo kính râm để ánh mắt mình không còn sắc bén nữa, nhưng ai biết sau khi anh ta đeo kính thì chẳng còn ai vào cửa hàng nữa, hoặc là nói chỉ cần có người đi vào, vừa nhìn thấy anh ta thì việc tiếp theo chính là xoay người rời đi. Lâm Diêu Chi nghe xong thì bật cười, tại sao anh ấy lại mở cửa hàng thú cưng vậy à? Là em trai cậu ấy mở. Tần Lộc kể, Bọn anh cũng bảo cậu ấy đi làm bảo vệ còn tốt chán so với tình trạng bây giờ. Lần trước cậu ấy dọa con chiêu hô, ba, nhà người ta sợ tè luôn. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ oán hận của chủ nhân nó đó. Ba, chiêu hô, là một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới. Cái tên chiêu hô được đặt theo tên của bang chiêu hô ở Mexico. Giống chó này rất thông minh. Lâm Diêu Chi vui vẻ nghe, các anh thú vị quá đi. Tần Lộc, đúng vậy, khi ấy còn trẻ mà, lúc làm việc thường không nghĩ quá nhiều, vui vẻ là được. Lâm Diêu Chi hỏi, vậy về sau anh không còn liên lạc gì với lão Trần nữa à? Cô cảm thấy trước kia Tần Lộc có quan hệ khá ổn với lão Trần, thế nhưng xem ra bây giờ, trong quỹ đạo sinh hoạt của Tần Lộc đã không còn bóng dáng của lão Trần nữa, thậm chí lúc Vương Văn Nhạc đến tìm Tần Lộc, biểu hiện của Tần Lộc cũng vô cùng lạnh nhạt. Mỗi người đều có một con đường mình phải đi. Tần Lộc thản nhiên nói, một số người đi theo con đường riêng biệt nên càng đi càng xa, mặc dù khá tiếc nuối nhưng cũng không thể tránh được. Lâm Diêu Chi nhìn ra được chút cô đơn từ trong mắt Tần Lộc, cô đoán anh đang nhớ đến những người bạn cùng mình trải qua thời thiếu niên. Chỉ tiếc thời gian thấm thoát trôi qua, cảnh còn người mất. Nghe xong chuyện xưa của Tần Lộc, Lâm Diêu Chi cũng hơi thổn thức, cô lại hỏi, vậy bây giờ lão Trần tìm anh làm gì vậy? Ôn lại kỷ niệm xưa à? Anh không biết. Tần Lộc trả lời, và cũng không muốn biết. Anh nhìn Lâm Diêu Chi, giọng nói dịu dàng như gió xuân ấm áp. Anh chỉ biết như bây giờ đã tốt rồi, anh hoàn toàn không có nhu cầu dính líu tới mấy thứ trách việc đó. Tần Lộc nói xong thì một nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi Lâm Diêu Chi. Lâm Diêu Chi ngửi được vị cam quýt nhàn nhạt trên môi Tần Lộc, cô hơi ngẩng đầu lên, vươn tay ôm cổ Tần Lộc khiến nụ hôn này càng sâu thêm. Bầu không khí dần trở nên hấp dẫn, Lâm Diêu Chi chìm đắm trong hương vị cam quýt ngọt ngào. Chương 44, anh phụ trách cho con bú. Nụ hôn kết thúc. Lâm Diêu Chi dán chặt vào lồng NG, ực Tần Lộc, vì hô hấp quá kịch liệt nên ngực cô không ngừng phập phồng, trên gương mặt cũng xuất hiện một vệt đỏ ửng đáng yêu. Sau khi nhìn thấy vóc dáng của cô, yết hầu gợi cảm của Tần Lộc hơi chuyển động, anh nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô, thấp giọng gọi Diêu Diêu. Lâm Diêu Chi hơi xấu hổ, cô kề sát mặt lên lồng ngực, xê rắn chắc của Tần Lộc, ai ngờ vừa kề vào, cô đã cảm giác có gì đó không đúng. Vì thế lén liếc mắt nhìn cơ ngực bên trong lớp áo thun của Tần Lộc, cô chợt hóa thành một quả chanh chua, ghen tị duỗi ngón tay chọc cơ ngực Tần Lộc, sao lại to như vậy? Tần Lộc. Sau đó Lâm Diêu Chi cúi đầu nhìn bản thân, cô yểu xìu, ai oán thở dài một tiếng. Tần Lộc nhìn động tác nhỏ của Lâm Diêu Chi, bị cô chọc tức đến bật cười, dùng ngón tay giữ chặt khuôn mặt Lâm Diêu Chi, kéo mặt cô lại gần, nghiến răng nghiến lợi mắng, em chẳng biết xấu hổ gì cả. Đúng là Lâm Diêu Chi không biết xấu hổ thật, nhưng cô cũng đâu còn cách nào, tất cả là tại lúc dậy thì toàn mặc áo lót thể thao cho đỡ phiền, thế nên mới bị ép cho nhỏ lại, nhưng Tần Lộc cũng mặc đồ lót thể thao đấy thôi, mà anh cũng có kém ai đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Diêu Chi vừa bị véo má vẫn chưa hết hy vọng, cô lảm nhảm, em cũng hết cách rồi, không rời mắt khỏi cái này mà. Ôi, anh đừng véo nữa. Tần Lộc tức giận, rốt cuộc là em học ai vậy? Lâm Diêu Chi xoa má mình, hai mắt trưng trưng, chỉ nhìn bề ngoài còn tưởng cô mới là người bị bắt nạt. Tần Lộc nhìn cô gái nhỏ lưu manh này, anh nói, về sau không được đùa kiểu này nữa. Lâm Diêu Chi biết thừa còn cố hỏi, đùa gì cơ ạ? Tần Lộc chỉ vào lồng ngực của mình. Lâm Diêu Chi liếc nhìn, hừ một tiếng rất vô liêm sỉ, người khác không được đùa như thế, em cũng không được luôn chắc. Cô đưa tay ôm eo Tần Lộc. Còn cố tình sờ vào chỗ hình xăm trên eo của anh, từ trên xuống dưới của anh đều thuộc về em chỉ đùa một chút thôi thì có làm sao? Nói xong cô còn ngẩng đầu, giả vờ tức giận. Nét mặt Tần Lộc rất bất đắc dĩ, anh phát hiện cô nàng Lâm Diêu Chi này có thể vì chút nhan sắc mà sẵn sàng trèo nóc nhà lật ngói, một, mà càng nói cô càng bạo dạn hơn. Một, trèo nóc nhà lật ngói, ý chỉ sự nghịch ngợm, nếu không quản lý sẽ làm loạn. Lâm Diêu Chi lẩm bẩm đùa lại, thấy vẻ mặt Tần Lộc không biết phải làm thế nào với mình thì sung sướng cong khóe miệng. Hai người quấn quýt hồi lâu, dính lấy nhau đến khi Lâm Diêu Chi cảm thấy đói, cô làm nũng đòi Tần Lộc đi nấu chút gì đó cho mình ăn thì hai người mới tách ra. Nào ngờ hai người vừa tách ra, chỉ nghiêng đầu đã nhìn thấy Meo Meo đứng đằng xa ở chỗ góc cầu thang, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, rõ ràng chỉ là con lạc đà alpaca. nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng mùi vị chó độc thân bị tổn thương trên người nó. Lâm Diêu Chi bị nhìn đến mức xấu hổ, gượng cười chào hỏi Meo Meo, Meo Meo ơi, mày tới đây làm gì vậy? Có muốn ra đây ngồi tâm sự không? Meo Meo liếc mắt nhìn cô, hất cằm kiêu ngạo xoay người rời đi, thậm chí Lâm Diêu Chi còn cho rằng mình bị ảo giác, đợi tới khi Tần Lộc bước từ phòng bếp ra, cô mờ mịt nói với anh hình như mình bị Meo Meo lường thì phải. Tần Lộc, không sao đâu, anh quen rồi mà. Tại sao lạc đà alpaca lại có kiểu nhìn khinh bỉ như thế được nhỉ? Lâm Diêu Chi ngạc nhiên hỏi, việc này phù hợp với cấu tạo sinh lý của lạc đà alpaca sao ạ? Tần Lộc khoanh tay, phù hợp hay không phù hợp thì nó đều trợn mắt nhìn thôi, em làm gì được nó nào? Lâm Diêu Chi lập tức cạn lời, cô nghi ngờ nhìn Tần Lộc, chẳng lẽ Meo Meo do con người hóa trang thành sao ạ? Chính là kiểu người đội lốt lạc đà. Tần Lộc, em có thể đi xem thử, anh sẽ chuẩn bị giấy lau nước bọt cho em. Lâm Diêu Chi cười ngượng ngùng. Hôm nay không có việc gì làm, bây giờ cũng rảnh, Tần Lộc định thể hiện khả năng nấu nướng, đãi Lâm Diêu Chi một bữa thật thịnh soạn, anh tiện tay lấy tạp về định mặc thì Lâm Diêu Chi bước vào, không biết xấu hổ nói anh dì ơi em tới giúp anh mặc tạp về này, anh dì ơi anh có nóng không, bằng không chúng ta cởi áo ra cho mát mẻ chút đi, anh dì ơi. Có cô người yêu háo sắc như thế khiến đầu Tần Lộc muốn nổ tung, không thì anh cởi sạch ra cho em nhé. Lâm Diêu Chi tưởng tượng xong thì nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên, được được. Tần Lộc. Lâm Diêu Chi nhanh mồm, anh cứ yên tâm cởi ra đi, em nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu. Tần Lộc không lên tiếng, nhíu mày nhìn Lâm Diêu Chi, có lẽ sự ám chỉ trong ánh mắt anh quá rõ ràng, Lâm Diêu Chi vốn đang ba hoa lập tức ngậm miệng, lúng túng hỏi, anh nhìn em như vậy làm gì? Tần Lộc cười xấu xa, chỉ một mình anh cởi thì không công bằng đâu. Lâm Diêu Chi, Meo Meo không cởi cùng anh sao? Tần Lộc, nó cũng không phải bạn gái của anh cần nó cởi làm gì? Đột nhiên Tần Lộc dán mặt lại gần làm Lâm Diêu Chi vô cùng mất tự nhiên, cô trơ mắt nhìn Tần Lộc, giống như chú chim cút bị túm chặt cổ, ngượng ngùng nói, em chỉ đùa một chút thôi mà. Tần Lộc lên tiếng, đùa cũng không thể đùa linh tinh được. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong phút chốc, dáng vẻ ban nãy trêu đùa anh đã trở thành cô nhóc run rẩy đáng thương, không trêu cô nữa, anh nghiêm túc nói, anh sẽ coi là thật đấy. Lâm Diêu Chi đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng. Cô phát hiện Tần Lộc thật sự rất xấu tính, nhìn thì đứng đắn, nhưng nói được làm được, so với kiểu người chỉ biết sàm sỡ bằng cách nói mồm như mình thì mạnh hơn nhiều. Tần Lộc xoa đầu Lâm Diêu Chi, cũng không trêu cô nữa mà tiếp tục vào phòng bếp nấu cơm. Lâm Diêu Chi đi theo sau giúp đỡ anh, tài nấu nướng của cô không khác anh trai mình lắm, đều thuộc dạng nếu vào bếp nấu ăn thì có thể gây thương vong, cho nên lúc này cũng không dám thể hiện, chỉ đứng bên cạnh giúp mấy việc vặt, kiểu như gọt khoai tây hay rửa bắp cải. Lâm Diêu Chi đã từng được chứng kiến khả năng nấu nướng của Tần Lộc, hôm nay càng hiểu rõ hơn, rốt cuộc cô làm thế nào mà vớ được một chàng trai hoàn hảo thế này, cách Tần Lộc đong đưa thì cũng đẹp trai đến mức khiến Lâm Diêu Chi chảy nước bọt. Mặc dù phòng bếp có điều hòa, nhưng dù sao đối mặt với nhiệt độ cao của bếp, chỉ chốc lát sau trên mặt Tần Lộc đã đổ mồ hôi, trượt dọc theo gương mặt anh chảy xuống cằm rồi đến yết hầu. Áo phông mặc trên người đã ướt quá nữa, dán lên phần lưng rắn chắc, thậm chí có thể nhìn thấy xương bướm đẹp đẽ. Lâm Diêu Chi không chịu được nữa, phải lấy điện thoại di động ra chụp một tấm. Tần Lộc liếc nhìn cô, cũng không nói gì. Lâm Diêu Chi gửi ảnh chụp Tần Lộc của mình cho cô bạn tốt Lục Tiêu, sau đó lại gửi kèm một trái tim màu đỏ siêu to. Lục Tiêu ở bên kia thấy ảnh chụp, cảm thán nói Lâm Diêu Chi đúng là chó ngáp phải ruồi, ai mà chẳng muốn yêu đương với một anh chàng vừa đẹp trai lại vừa biết nấu nướng chứ. Lâm Diêu Chi hỏi thăm, ha ha, vậy cậu với Quý Hòa Ngọc phát triển đến đâu rồi? Lục Tiêu trả lời, à, phát triển đến đoạn anh ta nói tớ mà tiếp tục luyện tán thủ cũng không ăn thua gì, khuyên tớ nên chuyển sang học yoga. Lâm Diêu Chi khóc thay cho bạn tốt của mình, cho nên cậu thỏa hiệp rồi à. Lục Tiêu im lặng một lát mới nhỏ giọng bổ sung một câu, thầy dạy yoga cũng rất đẹp trai. Lâm Diêu Chi. Được thôi, chẳng kén chọn chút nào cả. Mặc dù Tần Lộc chỉ nấu mấy món đơn giản thường ngày, nhưng nhìn bề ngoài trông rất hấp dẫn, Lâm Diêu Chi ngửi mùi thôi đã thèm nhỏ dãi. Sau khi Tần Lộc đưa đũa cho cô bưng bát lên ăn như gió cuốn, mà Tần Lộc với vẻ mặt hiền từ ngồi bên cạnh giống như người bố nhìn đứa trẻ nhà mình đang ăn ngon lành vậy. Sau khi Lâm Diêu Chi sung sướng nếm thử tất cả các món, tốc độ ăn của cô mới chậm lại, bắt đầu trò chuyện Tần Lộc về mấy chuyện lúc sáng. Bỉ bỉ, bên chỗ lão Trần, anh định làm thế nào? Tần Lộc hỏi ngược lại, cái gì thế nào cơ? Lâm Diêu Chi nhắc lại, bọn họ tìm anh mà, chắc chắn là có chuyện gì đó muốn nhờ vả, chẳng lẽ lại dễ dàng từ bỏ ý định thế ư? Tần Lộc đáp, cũng thế thôi. Lâm Diêu Chi cắn đũa, chẳng qua Vương Văn Nhạc thật sự không giống kiểu người tốt lành gì, chẳng trách không có taxi nào dám chở anh ta, đáng đời. Tần Lộc nhớ đến cảnh tượng lúc Vương Văn Nhạc lúng túng đứng bên đường đêm đó, anh cũng buồn cười theo, em nói cũng có lý, để anh sắp xếp thời gian đi gặp cậu ta một lần. Nói rõ ràng cũng tốt, để Vương Văn Nhạc đỡ tiếp tục làm phiền. Anh định lúc nào đi thế? Lâm Diêu Chi hỏi, em đi cùng anh nhé. Cô chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, em cảm thấy rất hứng thú với lão Trần. Tần Lộc nghe vậy thì như cười như không, trước mặt bạn trai mà em dám nói mình cảm thấy hứng thú với người đàn ông khác, hình như không ổn lắm đâu nhỉ. Lâm Diêu Chi cười toe toét, có gì đâu, em chỉ thích người như anh thôi. Tần Lộc, vậy sao? Lâm Diêu Chi, vừa nhìn đã thấy ngực của anh ta không to bằng anh, không dễ sinh, đến lúc cho con bú sữa. Giọng Lâm Diêu Chi càng về sau càng nhỏ, dù sao ánh mắt Tần Lộc ngồi bên cạnh càng lúc càng nguy hiểm, trực giác của Lâm Diêu Chi đang cảnh báo cô, nếu như nói tiếp có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hóa ra em đang nhắc nhở anh. Tần Lộc mỉm cười, quá nhỏ sẽ khó cho con bú à. Ban đầu Lâm Diêu Chi cho rằng Tần Lộc chê cô nhỏ, còn định tranh luận vài câu với anh, ai ngờ Tần Lộc mỉm cười chậm rãi bổ sung, vậy để anh nghĩ cách giúp em nhé. Lâm Diêu Chi đờ ra một lúc mới biết mình đang bị Tần Lộc trêu, cô hơi ấm ức, hồi trước anh không thế này. Tần Lộc hỏi, hồi trước anh thế nào? Lâm Diêu Chi, nếu giống hồi trước thì không phải anh nên đỏ mặt sao? Tần Lộc gắp cho Lâm Diêu Chi một miếng sườn, còn không phải vì đã lừa vào chồng rồi à? Lâm Diêu Chi, chứ không phải là cô lừa anh vào ư? Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Tần Lộc lên tiếng, mau ăn đi, nguội mất bây giờ. Lâm Diêu Chi nhét miếng sườn vào trong miệng, cả khuôn mặt cau có như bánh bao vừa ra lò, cuối cùng ậm ờ hỏi một câu, anh bắt đầu thích em từ khi nào? Tần Lộc suy nghĩ một lát mới nói, lúc ở KTV, em nói mình bị bạn trai cũ bắt nạt, khóc lóc sụt sùi chăng? Lâm Diêu Chi, Tần Lộc, lúc ấy anh nghĩ, người nên khóc lóc sụt sùi thế kia phải là bạn trai cũ của em mới đúng. Anh chớp mắt mấy cái, nét mặt rất gian xảo, xem ra cô nàng này chẳng những biết đánh nhau mà còn là một diễn viên rất thú vị nữa. Lâm Diêu Chi ngơ ngác nhìn Tần Lộc, cô nhớ đến cảnh tượng lúc ấy, khi đó Tần Lộc còn vì thương cô mà an ủi cô, dẫn cô đến phòng riêng gặp những người khác trong câu lạc bộ, sao nhìn kiểu gì cũng không thấy có bất cứ mối liên hệ nào với người đàn ông gian xảo trước mặt này vậy. Ừ, cho nên lúc ấy anh quyết định, cứ đưa em đến gặp bạn bè anh trước đã. Giọng Tần Lộc rất êm tai, dù sao cô gái mà anh thích ấy mà, tốt nhất người khác đừng đụng vào. Lâm Diêu Chi sững sờ hồi lâu, không nói nên lời, mãi đến khi Tần Lộc nhét miếng sườn thứ hai vào miệng cô mới biểu môi phàn nàn, vậy sao lâu như vậy anh mới thổ lộ. Tần Lộc cũng thở dài, còn không phải do sợ nhanh quá sẽ dọa em chạy mất à, sớm biết tính tình em vội vã như vậy. Anh cười nói, anh đã khiêng thẳng về nhà rồi ấy chứ. Lâm Diêu Chi nghe Tần Lộc nói vậy thì không nhịn được mà bật cười. Chương 45, Tần Lộc và Trần Giả. Càng qua lại với Tần Lộc lâu, Lâm Diêu Chi càng phát hiện hóa ra chàng nai con Bambi nhà mình không hề hiền lành ngây thơ như vẻ bề ngoài mà anh luôn thể hiện. Có nhiều lúc và nhiều chuyện, thực ra trong lòng anh đều hiểu rõ, chẳng qua chỉ là không muốn nói ra thôi. Từ khi mối quan hệ giữa Lâm Diêu Chi và Tần Lộc ngày càng phát triển, cô chợt nhận ra người đàn ông mình thích chính là một kho báu, càng đào sâu thám hiểm thì càng cảm thấy thú vị. Ngày hôm đó, sau khi Vương Văn Nhạc bỏ về thì trở nên im hơi lặng tiếng, có vẻ là tuyệt vọng rồi. Nhưng hiển nhiên Tần Lộc hiểu rất rõ tính tình của bạn mình, biết rằng bọn họ không chịu để yên dễ dàng như vậy được. Đúng như anh dự đoán, qua vài ngày sau, Vương Văn Nhạc vác khuôn mặt vẫn còn sưng vù đến trước cửa câu lạc bộ, có điều lần này anh ta không định bước vào. Mấy ngày đó đúng dịp cửa hàng bánh ngọt của Lâm Diêu Chi đang thử loại bánh mới nên cô đến câu lạc bộ khá trễ. Vì vậy, lúc Lâm Diêu Chi đang vừa ăn kem vừa đi tới cửa câu lạc bộ, thậm chí cô còn tưởng mình gặp ảo giác. Một hàng những tên đàn ông to cao đứng chắn ở ngay lối ra vào, tất cả đều mặc cùng một kiểu quần áo và đeo kính râm. Nhưng thứ chói mắt nhất vẫn là đống biểu ngữ trên tay bọn họ, Tần Lộc, chúng tôi yêu anh. Tần Lộc, anh chính là ngọn đèn sáng soi đường, chính là thần tượng mà chúng tôi yêu mến nhất. Lúc Lâm Diêu Chi nhìn rõ mấy biểu ngữ kia thì suýt bị sặc chết, gò má cô đỏ ửng, lão đảo bước vào câu lạc bộ. Vừa vào tới nơi đã gặp cô gái ở quầy lễ tân với vẻ mặt hốc hác, dáng vẻ giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Lâm Diêu Chi chỉ ra bên ngoài, run giọng hỏi, chuyện gì thế ạ? Chị không biết nữa. Cô gái ở quầy lễ tân đáp, mới sáng sớm bọn họ đã chạy đến đây rồi, đứng suốt từ đó đến giờ, cả cảnh sát cũng bó tay không làm gì được. Dù sao? Cô ta hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp. Dù sao bọn họ cũng nói bọn họ tới đây để tặng cờ thưởng. Lâm Diêu Chi nghe tới đó thì mặt nhăn lại, nghĩ thầm, làm gì có ai đi tặng cờ thưởng cho người ta như thế này chứ? Nếu cô mà là Tần Lộc thì chắc đã sớm tự đào cho mình một cái hố để nhảy xuống vì xấu hổ rồi. Vào trong câu lạc bộ, Lâm Diêu Chi thấy thái độ của người đàn ông nhà mình hoàn toàn thản nhiên trước tình hình ngoài kia. Anh vẫn dạy học viên như bình thường, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Cũng may đúng giờ tan lớp, Lâm Diêu Chi vội vàng kéo Tần Lộc vào phòng nghỉ, hỏi anh rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau nói thật đi, có phải có bà cô nhà giàu nào đó đang để ý đến anh không? Lâm Diêu Chi chất vấn. Tần Lộc thản nhiên trả lời, Vương Văn Nhạc có được tính là bà cô nhà giàu không? Lâm Diêu Chi vừa nghe đến tên Vương Văn Nhạc thì xắn tay áo lên, tức giọng đầy hung dữ, tên đó giở trò này hả? Anh ta đâu rồi? Dám bắt nạt đàn ông của em, xem ra bữa trước còn chưa ăn đòn đủ phải không? Tần Lộc lại nói, cậu ta sợ bị đánh nên không dám đến. Lâm Diêu Chi hừ một tiếng. Vậy em có muốn đi đập cho cậu ta một trận không? Tần Lộc cười hỏi. Anh định đi gặp lão Trần à? Lâm Diêu Chi hiểu được ý của Tần Lộc. Ừ, gặp mặt một chút cũng không sao, dù gì cũng đã qua nhiều năm rồi. Tần Lộc thở dài. Với lại cũng không thể cứ để bọn họ làm loạn ở bên ngoài thế mãi được. Có nhiều tên đàn ông cao lớn như thế đứng chắn trước cửa câu lạc bộ, cho dù không có bất cứ hành động nào quá khích nhưng chắc chắn vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của câu lạc bộ. Về lâu về dài như vậy thật sự không ổn, sớm muộn gì Tần Lộc cũng phải ra mặt giải quyết dứt điểm. Thật lòng mà nói thì Lâm Diêu Chi rất tò mò về lão Trần. Video mà Vương Văn Nhạc quay không được rõ nét cho lắm. Vậy nên cô chỉ có ấn tượng rất mơ hồ với người đàn ông được gọi là lão Trần này. Sau khi quyết định, Tần Lộc lập tức rút di động ra gọi cho Vương Văn Nhạc để hỏi anh ta địa chỉ của lão Trần. Vương Văn Nhạc vừa nghe đã hiểu ý của Tần Lộc, lập tức vô cùng vui vẻ đề nghị muốn đích thân dẫn anh đi gặp lão Trần. Trao đổi xong xuôi, anh ta chợt thấy khá nghi ngờ, sao bỗng dưng Tần Lộc lại dễ dàng chịu thỏa hiệp như thế nhỉ, đừng nói là đang định lừa anh ta ra để đánh một trận đấy nhé. Yên tâm đi, không đánh cậu đâu. Dường như Tần Lộc đoán được anh ta đang nghĩ gì, khẽ nói, cậu cứ đến đây đi. Có thật là sẽ không đánh tôi không đấy? Vương Văn Nhạc hỏi lại lần nữa cho chắc. Tần Lộc lạnh lùng đáp, hỏi nữa thì cậu khỏi cần đến. Vương Văn Nhạc là người thức thời, nghe giọng điệu này của Tần Lộc thì lập tức dứt khoát cúp điện thoại. Hơn 10 phút sau, Vương Văn Nhạc xuất hiện trước cửa câu lạc bộ. Tần Lộc hơi kinh ngạc với tốc độ này của anh ta, buộc miệng hỏi, tới nhanh vậy à? Vương Văn Nhạc cười khẩy, chuyện này còn không phải do tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cho nên mới phải ngồi uống trà ở ngay quán bên cạnh để đợi. Anh ta nhìn thấy Lâm Diêu Chi đã ở đây sẵn thì lặng lẽ nhích sang phía Tần Lộc. Vậy đi thôi. Tần Lộc nhìn thời gian, đừng lề mề nữa, buổi tối tôi còn có việc. Được được. Vương Văn Nhạc vui vẻ ra mặt, đang chuẩn bị dẫn đường thì phát hiện Lâm Diêu Chi cũng đi theo bọn họ, kinh ngạc hỏi, anh Tần, cô ấy cũng đi à? Đương nhiên. Tần Lộc cười như không cười, tôi còn cần cô ấy bảo vệ mình mà. Vương Văn Nhạc. Lâm Diêu Chi đứng bên cạnh rất biết phối hợp khua tay khiến da mặt của Vương Văn Nhạc đột nhiên thấy hơi đau. Nếu mấy lời này của Tần Lộc đang nói về người khác thì Vương Văn Nhạc sẽ coi như anh đang trêu mình. Nhưng người được nói đến ở đây chính là Lâm Diêu Chi, Vương Văn Nhạc đã từng được thưởng thức nắm đấm của cô gái nhỏ này, vậy nên nhất thời anh ta không phân biệt được Tần Lộc đang nói thật hay nói đùa. Có điều Vương Văn Nhạc nào dám hỏi nhiều, vội rụt người đi thẳng về phía trước. Lâm Diêu Chi thấy anh ta như vậy thì không khỏi cười trộm một tiếng. Mọi người lên xe của Vương Văn Nhạc, Lâm Diêu Chi nhìn chiếc xe nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ. Nơi mà lão Trần sống cách câu lạc bộ hơi xa, mặc dù đi xe trên đường cao tốc nhưng cũng mất gần nửa tiếng mới tới nơi. Lúc đến nơi thì trời đã sập tối, Lâm Diêu Chi bước xuống xe, đập vào mắt là một căn biệt thự to lớn đẹp đẽ. Tuy nằm ở vùng ngoại thành nhưng chắc chắn biệt thự này cực kỳ đắt đỏ. Mà cũng đúng thôi, đã có khả năng mở một võ đài ngầm thì chứng tỏ điều kiện kinh tế của lão Trần này không thể tệ rồi. Vương Văn Nhạc dẫn đường, đưa bọn họ đến trước cửa nhà rồi ấn chuông. Cánh cửa lớn nhanh chóng được mở ra, Lâm Diêu Chi đi theo sau Vương Văn Nhạc vào trong, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là phòng khách rộng rãi. Mà người ngồi ở giữa phòng khách chính là lão Trần đang ngước mắt quan sát bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của lão Trần thì cô không khỏi kinh ngạc. Lão Trần đang ngồi trên xe lăn. Gương mặt của anh ta rất điển trai nhưng lại cực kỳ nhợt nhạt, nhìn rõ dáng vẻ bệnh tật. Anh ta của bây giờ chẳng những không có chút gì giống người đã từng ra tay với Tần Lộc trong video, mà trông còn ốm yếu hơn cả người bình thường, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay anh ta đi mất. Trần giả. Tần Lộc khó khăn cất giọng, anh hỏi người bạn cũ, sao lại thành ra thế này? Lão Trần nhìn Tần Lộc, khẽ nở một nụ cười yếu ớt, đưa tay làm động tác mời anh, đừng vội, cậu ngồi xuống trước đã. Văn Nhạc, em đi lấy ít rượu ra đây đi. Trên mặt Vương Văn Nhạc lộ vẻ khó xử, bây giờ anh không thể uống rượu, hay là thay bằng trà nhé? Lão Trần nhìn Vương Văn Nhạc với vẻ mặt vô cảm. Anh ta đành cười khổ, được được được, coi như em sợ anh rồi. Anh ta vừa nói dứt lời thì thật sự đi xuống bếp mang rượu lên. Tần Lộc nào có tâm trạng uống rượu. Từ sau vụ của Vương Khiếu, đã gần 6, 7 năm anh và Trần Giả không gặp nhau rồi. Vốn anh cứ tưởng Trần Giả đang có một cuộc sống rất tốt, chưa bao giờ ngờ anh ta lại biến thành dáng vẻ như bây giờ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tần Lộc cất giọng nặng nề đặt câu hỏi, cậu bị thương à? Trần Giả đáp, tôi bị bệnh. Anh ta cười, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Tần Lộc không tin, bệnh nhẹ thì sao có thể khiến một người trở nên gầy yếu như vậy chứ, Vương Khiếu có biết không? Trần Giả lạnh nhạt nói, không cần nói cho cậu ấy. Người này chắc là cô bạn gái có kỹ năng đánh đấm rất tốt của cậu hả? Anh ta nhìn về phía Lâm Diêu Chi. Tần Lộc gật đầu. Tôi thật sự không ngờ cậu có thể tìm được bạn gái. Trần Giả cười trêu, hồi đó cả đám vẫn cứ hay nói đùa rằng, với tính nết đó của cậu thì chắc chắn sẽ độc thân cả đời. Cho dù cậu có được khuôn mặt đẹp trai đi chăng nữa. Nhưng mà tính tình như thế thì nên cơm cháo gì chứ? Tần Lộc mím môi, nói về cậu đi. Những năm qua cậu đã gặp phải chuyện gì? Trần Giả nói, tôi hả? Có gặp chuyện gì đâu. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Vương Văn Nhạc đã mang ly đến, sau đó vác khuôn mặt xám xịt cố tình đặt chai rượu ra xa Trần Giả. Mãi đến khi anh ta bị Trần Giả lường một cái mới đành chán nản kéo cả ly lẫn chai rượu lại gần Trần Giả, miệng còn không quên lầm bầm, đã thế rồi mà còn uống rượu nữa. Sớm biết thế này thì em đã không dẫn Tần Lộc đến đây đâu. Thật là, Trần Giả định rót rượu nhưng Tần Lộc lại ngăn anh ta lại, lên tiếng, tôi cai rượu rồi. Trần Giả cười, vậy tôi uống một mình được chưa? Tần Lộc hỏi, không uống không được à? Trần Giả nheo mắt nhìn anh. Tần Lộc lại nói tiếp, hơn nữa Vương Khiếu cũng không có ở đây. Trần Giả nghe vậy, sau một hồi suy nghĩ, anh ta đành bỏ ly rượu xuống, mỉm cười nói, cậu nói có lý. Anh ta khẽ hất cằm với bọn họ, ngồi đi. Tần Lộc và Lâm Diêu Chi thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Thật ra lần này tôi tìm cậu cũng không vì việc gì quan trọng cả, chỉ đơn giản là muốn gặp cậu thôi. Trần Giả tựa người vào xe lăn, nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ mỗi lần nói chuyện anh ta đều rất tốn sức, hoàn toàn khác hẳn chàng trai trẻ đầy phấn chấn mà Lâm Diêu Chi nhìn thấy trong video, có điều Vương Khiếu vẫn không chịu đến. Tại sao cậu không nói? Tần Lộc còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Giả lạnh lùng ngắt lời. Nói cái gì? Trần Giả hỏi ngược lại anh, tôi không muốn nhận sự thương hại của mấy cậu. Tần Lộc mím môi. Trần Giả dứt lời, lại nhìn Vương Văn Nhạc với vẻ mặt nghi ngờ, em có bày ra trò gì quái đản không thế? Từ biểu hiện của Tần Lộc, anh ta có thể nhìn ra được anh không hề biết chuyện anh ta bị bệnh. Vương Văn Nhạc vội vàng biện bạch, em chưa hề làm gì luôn, em còn mời bọn họ ăn tôm hùm đất nữa đấy. Tần Lộc tự nguyện đến mà. Đúng vậy. Tần Lộc cũng không vạch trần Vương Văn Nhạc, chúng tôi tự nguyện đến đây. Lúc này Trần Giả mới mỉm cười, mà nụ cười lần này lại mang theo chút hương vị của thời thiếu niên. Thật ra nếu tính theo tuổi, Tần Lộc và anh ta đều xấp xỉ nhau, cũng hơn 20 mấy thôi. Nhưng chính vì vậy mà dáng vẻ già nua bệnh tật hiện tại của Trần Giả mới khiến người khác lo lắng như thế. Vậy thì tốt. Trần Giả nói, năm đó, sau khi từ biệt nhau, đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Bây giờ cậu đang làm gì? Tần Lộc đáp, làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ. Trần Giả nghe vậy, nụ cười trên môi dần nhạt đi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh ta mới nhẹ giọng nói một câu nhỏ đến mức khó mà nghe được, không nên như thế. Ít hầu Tần Lộc khẽ chuyển động. Cậu không nên trở thành thế này. Trần Giả nói, Vương Khiếu cũng không nên biến thành như vậy. Tần Lộc, đều đã qua cả rồi. Trần Giả vẫn tiếp tục, không, có một số chuyện vĩnh viễn không thể cho qua được. Tay anh ta chống cằm, ánh mắt xa xăm, giống như đang muốn xuyên qua Tần Lộc nhìn về một khung cảnh hư ảo nào đó không có thực. Anh ta nói tiếp, nếu năm đó tôi đánh thắng cậu thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Tần Lộc nói, bây giờ tôi sống rất tốt. Trần Giả hỏi, tốt ở đâu chứ? Làm huấn luyện viên mà tốt à? Ngược lại Tần Lộc tỏ ra rất bình tĩnh, anh đáp, ít ra thì không quá tệ như cậu nghĩ. Nếu không làm huấn luyện viên thì tôi sẽ không thể gặp được cô ấy. Dứt lời, anh nắm lấy tay Lâm Diêu Chi. Trần Giả nhìn sang phía Lâm Diêu Chi.